Mặc dù nó có vẻ dường như thế, giác ngộ luôn luôn là thành quả của một tiến trình từ tu tập, từ phát triển. Như vậy, khi một người giác ngộ, dòng tâm thức tựa như một vòng xoắn ốc luôn luôn mở rộng, tiếp tục tỉnh sát đối với cảnh niết bàn, và sự tỉnh sát này trở nên rõ ràng hơn với mỗi bước thăng tiến trong sự chứng đạt các đạo tuệ siêu thế cao hơn. Khi tâm thức do sự khai mở càng lúc càng thăng tiến này đạt đến quả vị A-la-hán, thì tâm ấy cũng đạt đến sự thức tỉnh tối thượng, vô ngại giải đạo. Như đã được luận sư trích dẫn ở đây, mô tả tiến trình của sự thức tỉnh thăng tiến dần như sau. 1. Bậc thức tỉnh chân lý, do vậy đó là sự giác ngộ. Điều này có thể được giải thích như tượng trưng cho nhập lưu thánh đạo. 2. Bậc thức tỉnh rõ chân lý, do vậy đó là sự giác ngộ. Sự kiện này cần phải hiểu như tượng trưng cho nhập lưu thánh quả. 3. Bậc tiếp tục thức tỉnh rõ chân lý, do vậy đó là sự giác ngộ. Sự kiện này cần phải hiểu như tượng trưng cho năm đạo quả siêu thế nữa là Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, A Na Hàm Đạo, A Na Hàm Quả và A La Hán Đạo. 4. Bậc thức tỉnh viên mãn chân lý, do vậy đó là sự giác ngộ. Ở đây cần phải hiểu như tượng trưng cho trạng thái tột đỉnh của A-la-hán quả. Như vậy, giống như một vòng xoắn ốc luôn luôn mở rộng, ở bốn cấp độ rõ rệt từ Tu Đà Hoàng đến A-la-hán, xuyên qua trí kép, đạo quả trí, tiến trình của sự thức tỉnh, giác ngộ, được hòa hợp bởi bảy chi phần giác ngộ, thất giác chi. Điều quan trọng cần để ý ở đây là mỗi chi trong bảy chi phần giác ngộ này được y cứ viện ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt và hướng đến từ bỏ. Các từ Pali tương ứng của chúng là Viveka, Viraga, Nirodha và vô sa gá. Ý nghĩa hơn nữa là mỗi từ lại biểu thị cho một cách giải thoát tâm đặc biệt. Như đã được đề cập ở một phần trước rằng có nhiều cách đoạn trừ khác nhau, tùy theo tiến trình giải phóng tâm ra khỏi sự trói buộc do những kiết sự tạo ra mà có sự đoạn trừ này. Chẳng hạn như có sự đoạn trừ bằng cách thay thế cái ác bằng cái thiện, vân vân. Luận sư cũng chia sự viễn ly, ly tham và đoạn diệt làm năm cách rõ rệt. Nó cũng giống như năm cách đã được giải thích dưới một đoạn trừ vậy. Năm cách này gồm: 1. Ta văn gá, vi vê cá, bị phần viễn ly, tức là nhờ khởi pháp đối trị hay thay thế pháp ác bằng pháp thiện, hành giả sanh tâm viện ly. 2. Vikampana, Viveka, chế ngự viện ly, tức là nhờ đè nén hay chế ngự năm tâm triền cái. Niwarana, hành giả trấn tịnh tâm, và nhờ vậy sanh tâm viện ly. 3. Samucheda Viveka, tuyệt diệt viễn ly, tức là nhờ bứng gốc các kiết sự. Samiyoyana, hành giả sanh tâm viễn ly. 4. Patipassati Viveka, tịnh trị viễn ly, tức là nhờ tịnh hóa tâm bằng Thala Samapatthi, thánh quả định, hành giả sanh tâm viễn ly. 5. Nisarana Viveka Xuất Ly Viện Ly, tức là nhờ xuất ly khỏi sự trói buộc của các lậu hoặc, cũng như sự trói buộc của hiện hữu thế gian, do chứng ngộ Niết Bàn, hành giả sanh tâm viện ly. Ở đây, hai cách viện ly đầu là hiệp thế, Lokiya, trong khi ba cách còn lại là siêu thế, Lokuttara. Giống như Viveka viện ly này, Visaga ly tham và Tirotha đoạn diệt cũng có năm loại y như vậy. Dưới hình thức bảy pháp môn thì pháp môn thứ nhất và cuối cùng là siêu thế, Lokuttara, tương xứng với ba cách cuối, trong khi năm pháp môn giữa như những bước chuẩn bị thuộc hiệp thế, tương xứng với hai cách đầu, tức là bằng bỉ phần, Tadanga và chế ngự, Vikkhamphana. Thất giác chi được nói là hướng đến từ bỏ, Vossaga. Ở đây sự từ bỏ có hai loại, một, từ bỏ bằng cách xả ly, Parikaga, các phiền não và những hệ lụy thế gian. Hai, từ bỏ kể như sự thăng tiến trên đạo lộ siêu thế, khi hành giả vọt lên Niết Bàn. Nói khác hơn, theo như lời của luận sư, khi hành giả xả ly hay xả bỏ, hành giả cũng thăng tiến Niết Bàn. Cả hai tiến trình được xem là tương quan lẫn nhau. Bảy pháp môn đề cập trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc đã thành công một cách xuất sắc trong việc làm hiển lộ sự khai mở dần, từng bước xuyên qua việc phát triển và hòa hợp các khả năng tâm linh và sự toàn bích của mỗi cá nhân này, bằng cách giới thiệu chúng theo thứ tự như đã được trình bày trong kinh. Pháp môn thứ nhất đoạn trừ bằng tri kiến, tượng trưng cho nhập lưu thánh đạo. Pháp môn cuối cùng đoạn trừ bằng sự tu tập các giác chi, tượng trưng cho bảy tuệ siêu thế còn lại. Năm pháp môn giữa tượng trưng cho một tiến trình chuẩn bị nhằm tịnh hóa và củng cố dòng tâm thức. Ở đây, thế nào là ý nghĩa chính xác của từ tu tập các chi phần giác ngộ, tức là các chi phần giác ngộ được tu tập như thế nào? Về căn bản, mỗi giác chi là một tâm sở, cetasika. Trong bảy giác chi ấy, tinh tấn hay cần, viriya, hỷ, piti và định, ekagata là các sở hữu tờ tha. Sở hữu tờ tha là những sở hữu không có đặc tính riêng biệt, nên khi hợp với tâm nào thì chúng mang đặc tính của tâm ấy. Chẳng hạn như khi hợp với tâm thiện thì đặc tính của nó là thiện, như trong các giác chi này. Hợp với bất thiện thì nó mang đặc tính bất thiện, vân vân. Tức là các tâm sở chung cho các loại tâm. Bốn chi còn lại, niệm, sati, trạch pháp, thamma, vichaka, vicaya, panya, an tịnh, bhassati, xả, upekha, chỉ liên quan đến các tâm thiện. Sự tu tập các tâm sở đồng hiện hữu với tâm này chỉ nên hiểu theo nghĩa là một hành động hay việc làm cho sanh khởi thường xuyên. Nói khác hơn, các tâm sở này cần phải được khơi dậy hay lặp đi lặp lại thường xuyên bằng sự luyện tập tinh thần thích hợp. Luận sư nói, vị ấy tu tập nghĩa là vị ấy trau dồi chúng, các giác chi, hay nói khác hơn, vị ấy khơi dậy chúng, làm cho chúng hiện hữu thường xuyên, liên tục trong dòng tâm thức của vị ấy.